chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, thực hiện lời hứa. Vương Đại Đông nói xong, bắt đầu nhanh chóng kiểm tra lên trên máy bay các hạng dáng vẻ cùng thiết bị vận chuyển tình huống. Phi hành độ cao so với mặt biển 7.820m. Khoang áp, Bắc Vĩ 37 độ, Đông Kinh 124 độ. Nói cách khác chúng ta ngay tại Ấn Độ Dương trên không. Vương Đại Đông chỉ là quét mắt một vòng, các hạng dáng vẻ, liền đem máy bay các hạng số liệu, cùng máy bay sở tại vị trí rõ ràng báo ra tới. Phải biết, một trận đại hình máy bay hành khách phía trên, chỉ là dáng vẻ thì có hơn mấy chục cái. Bình thường người chỉ là toàn bộ nhìn một lần, chỉ sợ đều phải tốn phí mấy phút đồng hồ thời gian. Mà Vương Đại Đông chỉ là ánh mắt quét qua, liền hoàn thành công việc này. Cái này chỉ có thể nói rõ, Vương Đại Đông đối chiếc máy bay này giải trình độ, đã siêu việt cơ trưởng. Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy khinh miệt nữ tay lái phụ viên, sắc mặt biến đến vô cùng kinh ngạc. Những thứ này dáng vẻ nàng cũng đều biết, có thể nhất định phải từng bước nhìn mới có thể xác định máy bay số liệu. Giống như vậy liếc mắt qua liền có thể xem hết tất cả số liệu. Cái này, liền xem như mở vài chục năm máy bay cơ trưởng cũng làm không được nhanh như vậy à. Không đúng, hắn khẳng định là nói lung tung, Tiêu Tình tại trong lòng nghĩ đến, nhưng mà... Khi nàng cẩn thận đối một chút Vương Đại Đông nói tới mấy cái số liệu, lại phát hiện Vương Đại Đông nói số liệu vậy mà một cái không kém. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn theo sinh ra ngay tại lái máy bay à? Tiêu Tình rõ ràng bị chấn kinh. Huy, đánh đấm giả bộ cho có khí thế đi để không có phủ lên bình oxy hành khách, tất cả đều phủ lên bình oxy. Cũng nắm chặt, chúng ta lập tức muốn tiến hành đặc thù phi hành. Ngay tại Tiêu Tình khiếp sợ không thôi thời điểm, Vương Đại Đông quay đầu sang, nói với nàng, lúc này liền trong buồng phi cơ loa phóng thanh đều bị hư hao. Chỉ có thể dựa vào nhân công truyền lời. Há, tốt, nếu như nói trước đó Tiêu Tình còn hoài nghi Vương Đại Đông kỹ thuật điều khiển. Như vậy hiện tại, nàng thì một chút cũng không nghi ngờ. Cẩn thận một chút, trong buồng phi cơ tình huống nhưng so sánh trong phòng điều khiển hỏng bét nhiều. Tại Tiêu Tình chuẩn bị mở ra phòng điều khiển cửa tiến vào cabin thời điểm, Vương Đại Đông nhắc nhở. Tiêu Tình gật gật đầu, trong lòng một trận hoảng sợ. Nàng kém chút quên, cabin phá cái hang lớn, nếu như nàng trực tiếp ra ngoài, rất có thể bị hút đi vào. Vậy hắn là làm sao tiến đến đâu? Máy bay xuất hiện lỗ hổng, nhưng là sẽ hình thành phi thường cường đại hấp xả khí lưu. Nếu như không có dây an toàn trói buộc, liền biết bị hút vào lỗ hổng bên trong. Có thể Vương Đại Đông lại là đi vào phòng điều khiển. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Tình trở về, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này tình huống vô cùng nguy cấp. Cabin dưới đáy lỗ hổng đã mở rộng đến 1m50. Mắt thấy lớn nhất tới gần lỗ hổng, hai tên hành khách ghế dựa bắt đầu hướng về động khẩu lõm mà đi. Tiếp tục như vậy, chỉ cần vài giây đồng hồ, cái này hai tên hành khách liền biết liền người mang ghế dựa bị hút ra máy bay. Mà muốn là cái này hai tên hành khách bị hút ra đi, như vậy trên máy bay lỗ hổng đem về mở rộng đến hơn 2m, 3m, dạng này tổn hại hội tăng lên máy bay giải thể tốc độ. Không tốt, lỗ hổng càng lúc càng lớn, lập tức liền muốn lan tràn đến hành khách vị trí. Tiêu Tình sắc mặt trắng bệch nói ra. Vương Đại Đông ánh mắt ngưng tụ, nói một tiếng, nắm chặt. Ngay sau đó máy bay mãnh liệt bắt đầu hướng về một cái phương hướng xoay tròn. Vẻn vẹn 2 giây không đến lúc đó ở giữa, máy bay hành khách vậy mà biến thành đầu dưới chân trên. Vương Đại Đông vậy mà để máy bay bay lùi được. Không có cách, dưới phi cơ bộ nát cái động, tại trọng lực cùng hấp xả chi lực song theo tác dụng dưới. Cái kia động khẩu đem về càng lúc càng lớn, nhưng nếu như đem máy bay đảo lại mở, nặng như vậy lực liền biết cùng hấp xả chi lực lẫn nhau triệt tiêu. Dạng này tuy nhiên không có khả năng ngăn cản động khẩu mở rộng, lại là có thể vì đằng sau hạ cánh khẩn cấp tranh thủ không thiếu thời gian. Máy bay đảo ngược lại, tuy nhiên đối các hành khách tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, nhưng Vương Đại Đông đã để Tiêu Tình đi bắt chuyện qua, cho nên ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, càng là đối với cái kia hai cái lớn nhất tới gần lỗ hổng người. Quả thực cũng là như nhặt được tân sinh, chỉ lúc trước cái loại này trơ mắt nhìn lấy mình bị hút ra đi lại bất lực cảm giác. Quả thực thật là làm cho người ta tuyệt vọng, vừa mới Vương Đại Đông muốn là chậm thêm như vậy 1-2 giây. Hai người kia đoán chừng thì nguy hiểm, về phần Tiêu Tình cũng có chút thảm, trong phòng điều khiển cũng không có lốc xoáy khí lưu hấp xả. Cái này máy bay khẽ đảo chuyển, nàng lập tức chính là đụng ở phi cơ đỉnh chóp, nhất thời đau nhe răng nhếch miệng, ngươi vì cái gì không nói sớm. Tiêu Tình thong thả lại sức, có chút bất mãn nhìn về phía Vương Đại Đông, ngẩng đầu. Lại vừa hay nhìn thấy Vương Đại Đông đầu đang tại khoảng cách nàng mấy cái cm vị trí, mà lại là chạy đến, đừng đề cập nhiều khủng bố. May mắn làm phi công Tiêu Tình tâm lý tố chất vẫn là gắng gượng qua cứng rắn. Muốn là người khác đoán chừng đột nhiên nhìn đến khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt mình, vẫn là chạy đến, khẳng định lập tức bị dọa ngất. Tại Vương Đại Đông khống chế dưới, máy bay độ cao nhanh chóng giảm xuống lấy, mênh mông xanh thảm mặt biển đã xuất hiện trong tầm mắt. Khi nhìn đến Vương Đại Đông khống chế máy bay quá trình, cơ trưởng lộ ra mặc cảm thần sắc, cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi, danh xưng chính mình không phải phi công người trẻ tuổi vậy mà thực sẽ điều khiển máy bay, mà lại so với hắn điều khiển còn tốt hơn, chí ít. Tại xử lý tình huống dị thường so với hắn cũng còn muốn bình tĩnh tỉnh táo cùng nhanh chóng. Khoảng cách mặt biển càng ngày càng gần, Tiêu Tình nhịn không được mở miệng, lập tức sẽ hạ cánh khẩn cấp. Một khi đến mặt biển, máy bay chẳng mấy chốc sẽ chìm đến hải lý. Ta đi để bọn hắn mặc vào áo cứu sinh. Trên máy bay không phải mỗi chỗ ngồi đều phối hữu dù nhảy, nhưng là mỗi chỗ ngồi đều phân phối có áo cứu sinh, cũng là phòng ngừa gặp phải trên biển hạ cánh khẩn cấp tình huống. Thực, có áo cứu sinh cũng là nhiên tịnh noãn. Đại hải lớn như vậy, muốn gặp phải vừa lúc đi ngang qua tàu thuyền cùng chúng xổ số không sai biệt lắm. Coi như các hành khách tạm thời được cứu, đến băng lãnh trong nước biển, cũng chẳng mấy chốc sẽ bị đông cứng chết. Phải biết, lúc trước vùng biển quốc tế đấu võ đại hội, tàu thủy đắm chìm, rất nhiều cường giả đều bị đại hải thu hoạch rơi tánh mạng. Ta đã điều tốt hạ xuống tất cả tham số, chuyện còn lại cơ trưởng cần phải liền có thể giải quyết. Lúc này, Vương Đại Đông lại là chủ động cởi dây nịt an toàn ra. Ngươi muốn đi đâu? Tiêu Tình thần sắc biến đổi, có thể làm ta đã làm. Về phần đằng sau sự tình, vậy thì không phải là ta có thể khống chế. Ta đã đáp ứng một người, muốn dẫn nàng còn sống trở về, cho nên ta hiện tại muốn đi thực hiện lời hứa. Vương Đại Đông từ tốn nói, hắn không phải cứu thế chủ, chí ít hiện tại còn không phải, không có khả năng cứu vãn thương sinh, có thể làm đến bước này đã rất không tệ. Về phần máy bay hạ cánh khẩn cấp sau những cái kia các hành khách tánh mạng, cũng không phải là hắn phải quan tâm, chí ít hắn đã giúp bọn hắn tranh thủ thêm một cái sinh tồn cơ hội. Có thể không có thể sống sót, liền muốn xem bọn hắn tạo hóa. Mà Daph, hắn là nhất định muốn mang theo nàng còn sống hồi nước Mỹ. Đây là hắn đối Daph hứa hẹn. Lúc này, Daph nội tâm cũng có chút gấp. Đại hải đã gần ngay trước mắt, mà Vương Đại Đông lại vẫn chưa về. Cứ việc nàng tin tưởng Vương Đại Đông nhất định không biết bỏ xuống nàng,